Ba La Mã, rèn luyện theo giới luật của Bồ Đề Tâm. Đối với Bồ Đề Tâm nguyện là tác ý muốn phát triển Bồ Đề Tâm. Việc tu tập gồm có 3 giai đoạn: coi người khác ngang bằng với mình, quán đổi mình và người khác, và coi người khác quan trọng hơn chính mình. Đối với Bồ Đề Tâm hạnh, việc tu tập bao gồm việc thực hành 6 pháp toàn thiện siêu diệt, lục độ ba la mật. Bồ Đề Tâm nguyện và giới luật. Coi người khác ngang bằng với mình. Lý do khiến chúng ta lang thang trong biển luân hồi đau khổ từ vô thủy là bởi ta tin vào một cái tôi ở nơi không có cái tôi, tin vào một cái ngã ở nơi không có cái ngã, và bởi ta làm cho cái ngã đó trở thành đối tượng duy nhất của tình yêu thương của chúng ta. Thay vào đó, hãy quán chiếu như sau: chúng ta luôn luôn muốn được hạnh phúc và không bao giờ muốn đau khổ. Khi có bất kỳ điều khó chịu nào xảy ra tới cho chúng ta cảm thấy không thể chịu đựng nổi. Ngay cả cái kim châm hay một tia lửa nhỏ cũng làm chúng ta kêu la đau đớn. Chúng ta hoàn toàn không thể đương đầu được với những điều đó. Nếu một con rựa nhỏ cắn trên lưng chúng ta cũng khiến chúng ta nổi cơn thịnh nộ. Chúng ta bắt con rựa đó, nghiền nát nó trong hai móng tay, và mãi sau đó chúng ta vẫn cứ tiếp tục chà xát móng tay trong sự giận dữ. Đa số mọi người thời nay coi việc giết con rựa là vô hại, nhưng vì nó luôn luôn được làm trong cơn giận dữ, nên đó là một nguyên nhân chắc chắn để tái sinh trong địa ngục dây bắt và nghiền nát. Chúng ta phải xấu hổ khi nhận ra rằng ngay cả những khó chịu nhỏ bé như thế mà chúng ta cũng không chịu được và phản ứng bằng cách gây ra đau khổ cho chúng sinh khác. Giống như chúng ta, tất cả chúng sinh trong tam giới cũng muốn hạnh phúc và thoát khỏi mọi đau khổ. Nhưng mặc dù muốn được hạnh phúc, họ lại không biết rằng hạnh phúc chỉ đến từ việc thực hành thập thiện. Dù không muốn đau khổ, họ dâng hiến mọi nỗ lực cho 10 ác hạnh, khiến đem lại đau khổ. Điều họ ước muốn và những nỗ lực đạt được những điều đó lại hoàn toàn trái ngược nhau và luôn luôn đau khổ. Trong tất cả những chúng sinh đó, không ai không từng là cha mẹ của chúng ta trong một khoảng thời gian nào đó từ vô thủy. Giờ đây, chúng ta đã được một vị thầy tâm linh chân chính nhận làm đệ tử. Giờ đây, chúng ta đã nhận lãnh giáo pháp chân chính và có thể phân biệt được điều gì có lợi và cái gì có hại. Với tình thương tràn đầy, chúng ta phải quan tâm chăm sóc tất cả những bà mẹ già, chúng sinh đang bị trói buộc bởi chính màn lưới vô minh của họ, và nên chấm dứt bất kỳ việc tạo tác tâm phân biệt nào giữa họ và chúng ta. Kiên nhẫn trước sự vô ơn và trước thành kiến của họ. Chúng ta nên thiền định về sự vắng bóng của bất kỳ ý niệm đối đãi nào giữa thù và bạn. Luôn luôn giữ điều này trong tâm. Hãy thiền quán về tâm vô phân biệt nhiều lần. Bất cứ những gì tốt lành hay ích lợi mà bạn muốn cho chính mình thì người khác cũng mong muốn y như vậy. Do đó, giống như bạn siêng năng làm việc để đem lại hạnh phúc và tiện nghi cho bạn, thì bạn cũng hãy luôn luôn cần mẫn làm việc vì hạnh phúc và tiện nghi cho người khác, cũng như bạn cố gắng tránh cả những đau khổ nhỏ nhoi nhất cho chính mình, cũng hãy nỗ lực để ngăn ngừa cho người khác khỏi phải đau khổ dù là do một tổn hại nhỏ bé nhất. Giống như bạn cảm thấy hài lòng về hạnh phúc và sự thịnh vượng của riêng bạn, bạn hãy hoan hỷ tận đáy lòng khi người khác cũng được hạnh phúc và thịnh vượng như vậy. Tóm lại, khi thấy không có khác biệt nào giữa bạn và tất cả những chúng sinh trong tam giới, hãy lấy đó làm sứ mệnh duy nhất của bạn để tìm ra những phương cách giúp từng người trong tất cả chúng sinh được hạnh phúc, bây giờ và mãi mãi. Khi được Trungpa Sinachen thỉnh cầu một giáo huấn đầy đủ, tóm gọn trong một câu duy nhất, Ngài Padampa Sanje trả lời: bất cứ những gì ông muốn, tất cả người khác cũng muốn như thế, hãy hành động dựa trên điều đó. Hãy hoàn toàn diệt trừ tận gốc tất cả những thái độ sai lầm được đặt nền tảng trên sự tham luyến và thù hận, khiến bạn loại bỏ những người khác và chỉ quan tâm tới chính mình. Và hãy nghĩ tưởng rằng bản thân bạn và những người khác hoàn toàn bình đẳng. Quán đổi mình và người. Hãy quan sát một người đang thật sự đau khổ vì bệnh tật, đói khát hoặc vì một số những phiền não khác. Hoặc nếu việc đó không thể làm được thì hãy tưởng tượng một người như thế đang ở trước mặt bạn. Khi thở ra, hãy tưởng tượng rằng bạn đang cho người đó tất cả hạnh phúc của bạn và những điều tốt đẹp nhất mà bạn có. Thân thể bạn, tài sản và suối nguồn công đức của bạn, như thể bạn đang cởi bỏ quần áo của mình và mặc vào người họ. Sau đó, khi hít vào, hãy tưởng tượng rằng bạn đang nhận vào mình tất cả những đau khổ của người đó, và kết quả là người đó trở nên hạnh phúc và thoát khỏi mọi phiền não. Hãy bắt đầu phương pháp thiền định này để ban tặng hạnh phúc và nhận lãnh đau khổ đối với một cá nhân, sau đó dần dần mở rộng để bao gồm tất cả chúng sinh. Bất kỳ những điều gì bạn không mong muốn hoặc khi đau khổ xảy đến với bạn, hãy phát khởi lòng trắc ẩn chân thành chan chứa đối với tất cả chúng sinh trong tam giới của luân hồi, là những chúng sinh giờ đây đang chịu đựng đau khổ giống như đau khổ của bạn. Hãy phát khởi ước nguyện mạnh mẽ rằng tất cả những đau khổ của họ có thể trổ quả trong bạn thay vì trong họ, và họ có thể hoàn toàn thoát khỏi đau khổ và được hạnh phúc. Bất cứ khi nào bạn cảm thấy hạnh phúc hay cảm thấy mọi chuyện tốt đẹp, hãy phát khởi mong ước rằng hạnh phúc của bạn có thể trải rộng ra và đem lại hạnh phúc cho tất cả chúng sinh. Phương pháp thực hành Bồ Đề Tâm quán chuyển ngã tha, quán đổi mình và người khác là tinh túy của thiền định tối thượng, và phương pháp này sẽ không bao giờ dơi cạn cho tất cả những ai đã khởi hành trên con đường của giáo lý Đại Thừa. Nếu bạn thực sự kinh nghiệm sự quán đổi này, dù chỉ một lần, kinh nghiệm này sẽ tịnh hóa những ác hạnh và những chướng ngại trong nhiều kiếp, và sẽ giúp bạn tích tụ được hai bồ phước huệ vô biên. Kinh nghiệm ấy sẽ cứu bạn thoát khỏi những cõi thấp và thoát khỏi bất kỳ con đường tái sinh nào dẫn bạn tới những cõi thấp đó. Trong một đời trước, Đức Phật bị đọa vào một địa ngục. Ở đó, những tội nhân bị buộc phải kéo những toa xe. Ngài phải kéo một toa xe cùng một người khác tên là Kamarupa. Nhưng cả hai người quá yếu nên không làm cho xe di chuyển được. Lính canh hối thúc và đánh họ bằng những vũ khí nóng đỏ, khiến họ đau đớn vô tả. Vị Phật tương lai nghĩ, ngay cả hai chúng ta cùng nhau kéo cũng không thể làm cho toa xe di chuyển, mà mỗi người lại chịu đau khổ như nhau. Tôi sẽ kéo và chịu đau khổ một mình để Kamarupa có thể được nhẹ bớt. Ngài nói với lính canh, hãy đặt dây cương của anh ta lên vai tôi, mình tôi kéo được rồi. Nhưng những tên lính canh nổi giận, ai có thể làm được bất kỳ điều gì để tránh cho người khác khỏi phải kinh qua những hậu quả của những hành vi của chính họ? Họ nói và đánh tới tấp lên đầu ngài bằng dùi cui. Tuy nhiên, nhờ thiện niệm này, Đức Phật lập tức thoát khỏi cuộc sống địa ngục và được tái sinh vào một cõi trời. Người ta nói đây là cách thức mà ngài khởi đầu làm lợi lạc cho người khác. Một câu chuyện khác kể về bằng cách nào mà Đức Phật trong một tái sinh ở đời trước là ái nữ của thuyền trưởng Vallabha, có lần được giải thoát khỏi những cõi thấp ngay khi ngài được thực sự kinh nghiệm sự hoán chuyển này của ngài với những người khác. Có lần, một gia chủ tên là Vallabha, tất cả những con trai của ông đều chết cả. Do đó, khi sinh đứa con trai khác, ông quyết định đặt tên cho nó là ái nữ, với hy vọng điều này sẽ làm cho nó được sống sót. Sau đó, Vallabha vượt biển để tìm châu báu, nhưng thuyền chìm và ông ta bỏ mạng. Khi người con trai trưởng thành, anh hỏi mẹ rằng, trước đây, cha mình thuộc giai cấp nào? Sợ rằng nếu nói ra sự thật, thì đứa con cũng có thể lại đi biển, nên người mẹ bảo với con rằng cha anh thuộc giai cấp thương nhân buôn gạo. Vì thế, ái nữ trở thành một người buôn bán gạo và chăm sóc mẹ với 4 đồng xu của một ca sa kiếm được trong ngày. Nhưng một người buôn gạo khác nói với anh rằng anh không thuộc giai cấp của họ. Vì thế, anh làm nghề buôn bán như họ là không đúng. Anh bị bắt buộc phải ngưng công việc. Anh trở về với mẹ và hỏi bà lần nữa. Lần này, mẹ anh nói rằng cha anh là một người bán hương liệu. Anh bắt đầu bán hương liệu và chăm sóc mẹ với 8 ca sa kiếm được mỗi ngày. Nhưng ái nữ bị bắt phải ngưng công việc một lần nữa. Và lần này, mẹ anh nói rằng cha anh đã buôn bán quần áo. Anh bắt đầu làm người buôn bán quần áo. Và chẳng mấy chốc đã có thể đưa mẹ 16 ca sa mỗi ngày. Nhưng một lần nữa, anh bị buộc bỏ việc vì những người buôn quần áo khác. Khi được biết cha thuộc giai cấp buôn châu báu, anh bắt đầu buôn ngọc và đem về cho mẹ 32 ca sa mỗi ngày. Sau đó, những người buôn ngọc khác nói với anh là anh thuộc giai cấp những người đi tìm ngọc từ những chuyến đi biển và đây mới là công việc mà anh được sinh ra để làm. Khi về nhà ngày hôm đó, anh nói với mẹ: con thuộc về giai cấp những người đi tìm châu báu. Vì thế, con quyết định vượt đại dương để tiếp tục công việc buôn bán của riêng con. Đúng là con thuộc giai cấp của những người đi tìm châu báu, bà mẹ nói. Nhưng cha con và tất cả tổ tiên của con đều chết trên biển trong khi đi tìm ngọc. Nếu con đi, con cũng sẽ chết. Thôi con đừng đi, hãy ở lại nhà và buôn bán tại đây. Nhưng ái nữ không thể vâng lời mẹ. Anh chuẩn bị mọi thứ cần thiết cho chuyến đi. Khi bắt đầu lên đường, mẹ anh không thể nào chia tay với anh được. Bà nắm lấy viền áo anh và khóc. Anh ta nổi giận. Anh la lên: nước mắt của mẹ sẽ đem lại giận rủi cho con trong chuyến vượt đại dương. Anh đá vào đầu mẹ rồi bỏ đi. Trong cuộc hành trình dài, tàu của anh ta bị đắm và hầu như toàn bộ thủy thủ bị chết đuối. Nhưng ái nữ nhanh tay nắm được một miếng gián và bị đánh dạt vào bờ trên một hòn đảo. Anh đi tới một thành phố tên là Quan Hỷ, trong một ngôi nhà đẹp làm bằng kim loại và ngọc quý. 4 vị thiên nữ xinh đẹp xếp những tấm nệm lụa cho anh ngồi và dâng cho anh 3 loại thực phẩm trắng và 3 thực phẩm ngọt. Khi anh chuẩn bị về, họ cảnh báo: đừng đi về hướng nam, đại bất hạnh sẽ xảy ra cho anh nếu anh cứ đi. Nhưng ái nữ không nghe và lên đường. Anh đến một thành phố gọi là Hân Hoang, thậm chí còn đẹp hơn thành phố trước. Ở đây 8 phụ nữ xinh đẹp phục vụ anh. Như lần trước, họ báo cho anh biết rằng đại họa đang đe dọa anh nếu anh đi về hướng nam. Nhưng anh không chú ý và lên đường lần nữa. Ở một thành phố được gọi là nhiễm độc thì còn hoàn hảo hơn những nơi khác. Anh được 16 thiên nữ cực kỳ xinh đẹp chào đón. Họ phục dịch anh và cũng như những lần trước, họ cảnh báo anh. Nhưng một lần nữa, lời cảnh báo ấy lại chẳng có hiệu quả gì. Anh tiếp tục cuộc du hành và chợt nhìn thấy một pháo đài trắng mà chóp đỉnh của nó vươn tới tận trời cao. Nó được gọi là lâu đài của đạo sư Phạm Thiên. Và ở đó, 32 thiên nữ xinh đẹp mê hồn mời anh vào. Họ sửa soạn cho anh một giường có nệm bằng lụa, phục vụ 3 món thực phẩm trắng và 3 món thực phẩm ngọt và gian này anh ở lại, nhưng anh vẫn muốn đi. Khi anh bắt đầu lên đường, họ nói: cho dù ngài đi đâu, hãy tránh hướng nam, tai họa sẽ giáng xuống ngài. Nhưng anh cảm thấy một sự thôi thúc phải đi về phương nam và anh đi về hướng đó. Chẳng bao lâu, một tòa thành bằng sắt hiện ra trước mặt anh. Những tháp của nó cao vút lên tận bầu trời. Tại cổng, anh thấy một người da đen với đôi mắt đỏ ngầu đáng sợ, tay cầm thanh sắt dài. Ái nữ hỏi ông ta trong lâu đài có gì, nhưng người đàn ông chỉ im lặng. Khi đến gần hơn, anh thấy nhiều người đàn ông giống người đầu tiên. Một cảm giác khủng khiếp lan khắp thân thể, làm tóc anh dựng lên. Anh tự bảo: nguy hiểm, đây hẳn là sự nguy hiểm mà họ đã báo cho ta. Anh đi vào trong. Ở đó, anh thấy một người mà óc bị nghiền thành bột bởi một bánh xe thép đang quay trên đầu anh ta. anh làm điều gì mà phải chịu trừng phạt như vậy? Ái nữ hỏi. Tôi đã đá vào đầu mẹ tôi, và đây là nghiệp trổ quả. Nhưng còn bạn, tại sao không hưởng hạnh phúc mà người ta dâng tặng anh ở lâu đài đạo sư Phạm Thiên? Tại sao lại đến đây để tìm kiếm đau khổ? Tôi tin rằng mình bị đẩy đến đây cũng là do nghiệp của tôi, ái nữ nghĩ. Vào lúc đó, từ trên bầu trời có một giọng nói lớn: hãy để những người đang bị trói được tự do và những kẻ tự do bị trói lại. Bánh xe thép bất ngờ quay trên đầu ái nữ. Giống như người kia, óc anh bị vỡ nát thành bột nhão và anh chịu đựng nỗi đau đớn và khốn khổ không tả xiết. Sự đau khổ này đánh thức trong lòng anh một cảm thức bi mẫn mãnh liệt đối với tất cả những người đang ở trong tình trạng như anh. Anh nghĩ, trong các cõi luân hồi có những chúng sinh khác đang chịu đau khổ như tôi, vì họ cũng đã đá vào đầu mẹ của họ. Cầu mong nỗi khổ của họ trổ quả trong tôi, và cầu mong chỉ một mình tôi chịu đựng nỗi khổ đó thay cho tất cả. Cầu mong sẽ không còn ai phải trải qua nỗi đau khổ như thế trong bất kỳ đời nào, trong chuỗi tái sinh liên tục của họ. Đột nhiên, bánh xe bay lên không trung. Nỗi thống khổ của anh chấm dứt, và anh bay lên với độ cao của 7 cây dừa trong một trạng thái đại lạc. Thực hành Bồ Đề Tâm bằng phương pháp hoán đổi mình với người khác là phương pháp tối cao và hết sức cần thiết để đạt được giác ngộ. Thật vậy, các đạo sư Kadampa trong quá khứ thường lấy đó làm pháp tu tập chính yếu. Có lần Geshe Chekawa, bậc thông suốt nhiều giáo lý của cả hai truyền thống Tân và Cựu, và là bậc đã nhập tâm nhiều bản văn luận lý, tới thăm Geshe Chasingwa. Ở trên gối của vị này, ông nhìn thấy một bản văn nhỏ, và khi mở nó ra, ông tình cờ đọc được câu này: hãy hiến tặng lợi lạc và vinh quang cho người khác, hãy nhận lãnh thua thiệt và thất bại cho chính mình. Thật là một giáo lý tuyệt vời, Chekawa nghĩ, và hỏi Chasingwa, giáo lý này tên gì? Đó là 8 bài kệ luyện tâm của Langri Thangpa. Chasingwa nói: ai đã thuyết những giáo huấn này? Chính ngài Langri Thangpa. Chekawa quyết định thọ lãnh những giáo lý này. Trước hết, ông tới Lhasa và dùng một vài ngày để đi nhiễu quanh những thánh địa. Một buổi chiều, một người cùi ở lang thang nói với ông rằng Langri Thangpa đã viên tịch. Chekawa hỏi ai là người thừa kế dòng truyền thừa và được cho biết là hai người có khả năng kế vị, đó là Sangsungpa và Dodepa. Nhưng họ có thể không đồng ý về chuyện này, tuy nhiên họ không cãi cọ vì tranh giành nhau. Sangsungpa nói với Dodepa: ông là người lớn tuổi hơn, ông nên kế vị. Tôi sẽ phụng dưỡng ông như thể ông chính là ngài Langri Thangpa. Nhưng Dodepa trả lời: ông uyên bác hơn, ông nên làm người kế vị. Mặc dù cả hai nhìn nhau bằng tri giác thanh tịnh, Chekawa giải thích việc họ không tán thành việc thừa kế là một sự thiếu sót, và cho rằng cả hai đều không phải là người trì giữ giáo lý của ngài Langri Thangpa. Ông cố gắng tìm cho ra người trì giữ xuất sắc nhất, và mọi người nói với ông rằng người đó là Sarawa. Sarawa đang ban một giáo lý gồm nhiều quyển sách cho hàng ngàn người trong tăng đoàn. Chekawa lắng nghe ngài trong vài ngày, nhưng không nghe ngài nói một lời nào về giáo lý mà ông đang tìm kiếm. Dường như vị này cũng không có được giáo lý đó, ông nghĩ. Nhưng ta sẽ hỏi ngài, nếu ngài có giáo lý này, ta sẽ ở lại. Còn không, tốt hơn ta nên đi. Vì thế, Chekawa tới gặp Sarawa. Ngài đang giễu quanh một bảo tháp. Ông trải một tấm vải lên mặt đất và mời Sarawa ngồi một lát và nói: con có một số việc muốn hỏi ngài. Đại đức, Sarawa nói, ông cần hỏi vấn đề gì? Về phần ta luôn tìm mọi câu trả lời trên gối thiền của mình. Con đọc được những lời này trong một bản văn: hãy hiến tặng lợi lạc và vinh quang cho người khác, hãy nhận lãnh thua thiệt và thất bại cho chính mình. Con rất thích những lời này. Đây có phải là một giáo lý sâu xa hay không? Đại đức, ngài Sarawa trả lời, dù thích hay không thích giáo lý này, Nhưng nếu ông muốn đạt được Phật quả thì ông không thể bỏ qua giáo lý ấy. Có phải ngài đang trì giữ giáo lý này? Đúng, đó là pháp tu chính yếu của ta, ngài Sarawa trả lời. Vậy thì con cầu khẩn ngài dạy cho con, Chekawa nói. Ông có thể ở lại đây với ta trong một thời gian dài hay không? Ngài Sarawa hỏi. Nếu ông có thể ở lại thì ta sẽ dạy cho ông. Từ ngài, Chekawa nhận được những hướng dẫn dựa trên kinh nghiệm của ngài trong một tiến trình liên tục huấn luyện tâm thức kéo dài 6 năm. Qua việc thực hành giáo lý trên, ông đã có thể giải thoát hoàn toàn khỏi mọi dấu vết của tâm dị kỷ, để xua tan bệnh tật và những đau khổ trong đời này và để chế ngự những tinh linh, những thế lực xấu ác và những kẻ gây nên chướng ngại. Không có giáo huấn nào tốt hơn phương pháp thiền định Bồ Đề Tâm, quán đổi mình và người khác. Hãy thiền định về điều này với sự kiên trì. Luôn luôn từ bỏ thuốc độc tâm thức tiêu cực. Thứ thuốc độc đem lại cho bạn quá nhiều tánh tự kiêu cho mình là quan trọng. Coi người khác quan trọng hơn mình. Tôi có thể ở trong dòng luân hồi, tôi có thể bị đọa vào trong địa ngục, tôi có thể bị bệnh tật, bồn chồn xúc động hay đau khổ vì bất kỳ sự bất hạnh nào khác, nhưng tôi sẽ chịu đựng tất cả những điều đó, cầu mong cho đau khổ của người khác trổ quả trong tôi, cầu mong những chúng sinh khác có được mọi hạnh phúc và mọi quả tốt của những thiện hạnh của tôi. Hãy khơi dậy tư tưởng này từ tận sâu thẳm trong tâm bạn và hãy thực sự đưa chúng vào thực hành, noi theo gương của những vị thầy của ngài Attisa là các ngài Matriyogi và Dhammarasita và của đạo sư Thích Ca Mâu Ni của chúng ta. Trong những kiếp tái sinh làm vua Padma, làm một con rùa và làm vua Manikuda, có lần ngài Matriyogi, thầy của Attisa, đang thuyết giảng giáo pháp thì một người đàn ông ở gần đó ném đá vào một con chó. Vị đạo sư đang ngồi trên ngai la lên đau đớn và ngã xuống đất. Những người hiện diện không nhìn thấy việc xảy ra cho con chó nên nghĩ rằng ngài giả vờ, nhưng ngài Matriyogi biết được điều họ đang nghĩ. Ngài cho họ thấy trên lưng ngài rõ ràng có một vết sưng do hòn đá ném vào con chó. Chứng cớ này đã thuyết phục được mọi người có mặt ở đó. Ngài đã nhận vào bản thân mình nỗi đau đớn của con chó khi bị ném đá. Khởi đầu, đạo sư Dhammarasita là một học giả thanh văn của phái Vipassika. Mặc dù vào lúc đầu đời, ngài chưa bao giờ được nghe giáo lý Đại Thừa, nhưng ngài phát khởi lòng mến mộ tự nhiên đối với truyền thống Đại Thừa và ngài tràn đầy lòng bi mẫn mà không cần bất kỳ nỗ lực hay dụng công nào. Một lần kia, một người trong vùng ngài đang sống lâm trọng bệnh mà thầy thuốc bảo rằng chỉ có thể được chữa lành bằng một loại thuốc, đó là thịt tươi. Nếu không tìm được nó thì không hy vọng gì. Nếu thế thì tôi sẽ cho thịt của tôi, Dhammarasita nói, và cắt một ít thịt ở đùi đưa cho người bệnh. Họ ăn và khỏi bệnh. Kết quả là bởi vì chưa chứng ngộ tánh không nên Dhammarasita bị đau đớn dữ dội. Nhưng tâm đại bi của ngài đã chặn đứng bất kỳ cảm giác hối tiếc nào của ngài. Bạn có cảm thấy khỏe hơn không? Ngài hỏi người bệnh. Vâng, tôi khỏe rồi. Nhưng hãy nhìn những đau đớn khổ sở tôi đem lại cho ngài. Thậm chí tôi sẵn sàng chịu chết nếu điều đó có thể đem lại hạnh phúc cho bạn, ngài Dhammarasita nói. Tuy nhiên, ngài đau đớn tới nỗi không ngủ được. Cuối cùng, ngài lơ mơ ngủ được một lát và có một giấc mơ. Một người đàn ông màu trắng toát hiện ra nói với ngài: bất kỳ ai muốn đạt được giác ngộ đều phải trải qua những thử thách như ngươi. Hoàn hảo, hoàn hảo. Rồi người đàn ông nhổ vào vết thương và lấy tay chà xát. Vết thương biến mất, hoàn toàn không để lại dấu vết. Khi Dhammarasita thức dậy, ngài thấy vết thương đã hoàn toàn lành lặn. Người đàn ông màu trắng chính là Đức Đại Bi. Sau đó, sự chứng ngộ đích thực về trạng thái bản nhiên đã ló rạng trong tâm Dhammarasita, và những lời vàng của Trung Quán Luận của Đức Long Thọ luôn ở trên môi ngài. Thời xa xưa, khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong một đời trước là một vị vua tên là Padma, có một trận dịch trầm trọng bộc phát trong đám thần dân của ngài và nhiều người đã chết. Nhà vua mời những vị thầy thuốc tới và hỏi họ cách chữa trị ra sao. Bệnh này chỉ có thể chữa khỏi bằng thịt cá Rohita, họ nói, nhưng cơn bệnh đã che mờ tâm trí chúng tôi, tới nỗi chúng tôi không thể nghĩ ra cách chữa trị nào khác. Vào buổi sáng cũng một ngày tốt lành, nhà vua tắm rửa, mặc quần áo mới và cử hành một nghi lễ sám hối và tịnh hóa. Ngài thực hiện lễ cúng dường thịnh soạn cho Tam Bảo và cầu nguyện nhiệt thành. Ngài nói, ngay khi con chết, cầu mong con được lập tức tái sinh thành một con cá Rohita sống trên sông Nivrita. Sau đó, ngài lao mình xuống từ cung điện cao 1.000 cubit, khoảng 450 mét, và ngay lập tức được tái sinh thành một con cá, thét lên bằng giọng người: ta là một con cá Rohita, hãy lấy thịt ta và ăn đi. Mọi người đến để ăn. Ngay khi một bên thân nó đã được ăn, con cá liền lật sang và mời họ ăn tiếp thân bên kia. Khi họ đang cắt thịt, phần thân đầu tiên trở lại đầy như cũ. Bằng cách này, khi tuần tự ăn từng bên thân cá, những ai bị bệnh đều có thể được chữa khỏi. Sau đó, con cá nói với tất cả mọi người rằng: ta là Padma, vua của các người. Ta đã từ bỏ thân mạng để tái sinh thành một con cá Rohita, cứu các người khỏi bệnh dịch. Để biểu lộ lòng biết ơn của các người đối với ta, hãy từ bỏ những hành động xấu ác và làm mọi điều thiện mà các người có thể. Tất cả đều vâng lời ngài, và từ đó không bao giờ còn rơi vào dòng tái sinh ở các cõi thấp nữa. Một lần khác, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tái sinh là một con rùa khổng lồ. Lúc đó, một chiếc thuyền chở 500 nhà buôn bị đắm giữa biển. Tất cả đều sắp chết đuối thì con rùa gọi họ bằng giọng người: hãy trèo lên lưng ta, ta sẽ đưa tất cả các ngươi tới nơi an toàn. Con rùa đem những nhà buôn này đến vùng đất khô ráo, sau đó kiệt sức, quỵ ngã bên bờ biển và ngủ thiếp đi. Nhưng khi nó ngủ, một đám mây gồm 80.000 con ruồi Ketaka bay đến và bắt đầu hút máu con rùa. Khi tỉnh dậy, nó nhìn thấy ruồi đông vô kể và nhận ra rằng nếu nó lặn xuống nước trở lại hay bò lên mặt đất thì những con ruồi sẽ chết. Vì thế nó cứ nằm yên đó, hiến tặng thân mạng nó cho những con ruồi. Sau này, khi con rùa đã thành Phật thì đàn ruồi ấy trở thành 80.000 vị trời, lắng nghe giáo lý của ngài và lãnh hội được chân lý. Trong một dịp khác, Đức Phật tái sinh ở xứ Saketa, thành con trai của vị vua Chổm Vàng, cùng hoàng hậu sắc đẹp làm quan hỷ. Nơi đỉnh đầu của cậu bé là một nhục kế chứa một viên ngọc báu. Từ đó chảy ra một chất cam lồ có năng lực biến sắc thành vàng. Vì lý do này, cậu được gọi là Manikuda, chỏm ngọc. Khi cậu bé sinh ra, một trận mưa gồm đủ loại châu báu đổ xuống. Trong số của cải của cậu có một con voi lộng lẫy tên là Núi Tuyệt Hảo. Là vua, ngài chỉ đạo những công việc thế gian phù hợp với giáo pháp, luôn phân phát của bố thí cho người nghèo, nhờ đó chấm dứt được sự nghèo khổ và ăn xin. Một nhà hiền triết tên là Prigu gả con gái cho ngài. Cô sinh ra từ hoa sen và có mọi điềm lành. Từ sự kết hợp này, một đứa con trai giống như cha ra đời và người ta gọi cậu là Chỏm Hoa Sen. Một ngày nọ, nhà vua quyết định tổ chức một lễ cúng dường lớn và mời nhiều vị khách. Trong số họ có Rishi Bhrigu và một vị vua tên là Dushyanta, khó kham nhẫn. Khi ấy, vua trời Indra, đế thích, muốn thử ý định của vua Chỏm Ngọc nên mang thân tướng của một dạ xoa Raksasa. Ông nhảy ra khỏi đồ cúng lửa và đi tới nhà vua, yêu cầu thực phẩm và nước uống. Nhà vua tặng ông đủ loại món ăn và thức uống, nhưng ông từ chối tất cả. "Tất cả những cái tôi cần," ông nói với nụ cười mỉm, "là thịt và máu còn ấm của một người vừa bị giết." Nhà vua hơi giật mình. "Ta không thể làm được việc này mà không làm tổn hại người khác," ngài nghĩ. "Cho dù ông ta giết ta, ta sẽ không bao giờ làm hại người khác. Tuy nhiên, trừ khi ta cho ông ta những gì ông ta cần, còn không thì mọi hy vọng của ông ta sẽ bị đổ vỡ. Ta sẽ làm gì?" Lúc đó, nhà vua quyết định đã tới lúc cúng dường chính máu và thịt của mình và nói: "Tôi sẽ cho ông máu và thịt của chính tôi." Sự hoảng loạn lan khắp tập hội và họ cố gắng thuyết phục vua, nhưng không có hiệu quả. Nhà vua cắt tĩnh mạch cổ để cho máu. Dạ xoa uống máu no nê rồi cắt những miếng thịt của vua và quỷ ma ăn thịt cho đến tận xương. Quyến thuộc của nhà vua buồn bã, hoàng hậu ngã bất tỉnh trên mặt đất. Nhưng nhà vua vẫn làm chủ được năng lực của mình và trời Indra trở nên cực kỳ quan hỷ. "Ta là vua trời Đế Thích," ông ta nói. "Ta không cần thịt và máu, vì thế ngài có thể ngưng hành vi nhân đức của ngài lại." Ông bôi chất cam lồ linh thánh lên những vết thương trên thân nhà vua, khiến vua phục hồi như trước. Về sau, vua Chõng Ngọc ban con voi núi tuyệt hảo cho quan thượng thư của ngài, tên là Cổ Xe của Brahma. Vào lúc đó, một trong những đệ tử của Rishi Maharishi tới. Rishi Maharishi là người đã thành tựu trong thiền định. Nhà vua đón tiếp ông ta với lòng tôn kính sâu xa và hỏi ông ta cần gì. "Để tỏ lòng biết ơn vị thầy đã dạy tôi kinh Veda, tôi muốn dâng cho thầy tôi một người hầu. Vì hiện tại thầy tôi đã quá già và không còn ai, tôi tới xin vợ và con ngài." Vì thế, nhà vua để cho vợ con của mình đi. Người đệ tử cùng đi với họ và dâng họ cho thầy mình. Trong lúc đó, vua khó kham nhẫn thèm muốn con voi. Khi về tới vương quốc của mình, vua gửi một thông điệp yêu cầu rằng con voi phải được đem trình diện vua. Vua được trình báo kịp thời là con voi đã được đem cho một người bà La Môn. Nhưng nhà vua không nghe và đe dọa sẽ có chiến tranh nếu không giao voi. Khi địch quân tiến đến, vua Chõng Ngọc cảm thấy một nỗi buồn sâu xa trong lòng. Đáng buồn biết bao, tính tham lam có thể biến người bạn thân nhất thành kẻ thù dữ dội nhất chỉ trong chốc lát. Ngài nghĩ, nếu ta chuẩn bị chiến đấu, ta có thể sẽ dễ dàng đánh bại ông ta, nhưng nhiều người sẽ đau khổ, vì thế ta phải trốn đi. Bốn vị vật độc giác xuất hiện và nói, "Đại Dương, đã đến lúc ngài vào rừng." Vì thế, ngài đi tới rừng niềm say mê của người khác, trong khi những vị thượng thư của ngài tới gặp Maharishi và hỏi xin vị hoàng tử trẻ là người đã được tặng cho ông ta. Maharishi trả lại hoàng tử, và hoàng tử nắm quyền chỉ huy quân đội và lâm chiến. Vua khó kham nhẫn bị thua trận và bị buộc phải lui về, và những tư tưởng cùng những hành vi xấu ác đã mang lại bệnh tật và đói kém cho vương quốc của nhà vua. Khi vua khó kham nhẫn, hỏi những người bà la môn của ông ta điều gì có thể làm cho những tai họa này chấm dứt. Họ nói, phương thuốc đó là những viên ngọc của vua Chõng Ngọc. Ngài nên xin nhà vua viên ngọc đó, nhưng chắc chắn là ông ta sẽ từ chối. Vua khó kham nhẫn nói, tuy nhiên, những người bà la môn cứ khăng khăng nói rằng vua Chõng Ngọc sẽ cho, bởi vua đã chẳng nổi danh là không bao giờ từ chối một lời thỉnh cầu nào đó sao? Một người bà La Môn được phái đi để xin vua viên ngọc. Vua Chõng Ngọc đang đi dạo trong rừng, nhìn quanh quẩn và tới gần ẩn thất của Maharishi. Cùng lúc đó, hoàng hậu, vợ ngài đang tìm rễ và lá trong rừng không xa nơi đó, bị một thợ săn tấn công. "Vua Chõng Ngọc, cứu tôi!" bà la lên. Tiếng kêu khóc từ xa của bà vang tới tai vua Chõng Ngọc. Ngài tự hỏi điều gì xảy ra và đi tới xem. Người thợ săn thấy ngài đến gần, tưởng là vị Rishi, sợ bị nguyền rủa, hắn bỏ chạy. Một người như hoàng hậu trước đây từng được thụ hưởng vô số tiện nghi của hoàng cung, mà nay lâm vào cảnh khốn cùng, đến nỗi vua Chõng Ngọc phải bàng hoàng, Khi Ngài nhìn thấy bà, buồn làm sao, Ngài nghĩ mọi sự duyên hợp chẳng có gì xác thực. Đúng lúc đó, sứ giả Bà La Môn của vua Khó Kham Nhẫn đi tới. Ông ta thuật lại cho Ngài câu chuyện và hỏi xin nhục kế trên đầu Ngài. Hãy cắt nó và lấy đi. Nhà vua nói, người Bà La Môn làm theo và ra đi. Mọi bệnh tật và đói kém đã chấm dứt trong vương quốc của vua Khó Kham Nhẫn. Khi vua Chẩm Ngọc chịu đựng nỗi đau đớn do vết thương của Ngài gây ra, nó khơi dậy trong Ngài lòng đại bi đối với tất cả chúng sinh trong các địa ngục nóng. Sau đó, Ngài bất tỉnh. Trong lúc đó, được thúc đẩy bởi những đềm lành xuất hiện, nhiều người trong triều đình cũng như các vị trời đi tới. Ôi, đức vua! Họ nói, điều gì đã xảy ra? Nhà vua ngồi dậy và chùi những vết máu trên mặt Ngài. Vua Khó Kham Nhẫn cho người tới xin ta nhục kế trên đầu, vì thế ta đã tặng nó cho ông ta. Ngài trả lời, điều gì khiến Ngài làm như vậy? Họ hỏi, ta không cố giữ bất kỳ điều gì cho mình, mong ước duy nhất của ta là xứ sở của vua Khó Kham Nhẫn phải được cứu thoát khỏi bệnh tật và nạn đói kém. Nhưng ta còn muốn một điều nữa. Đó là gì? Họ hỏi. Có khả năng che chở tất cả chúng sinh. Ngài trả lời. Nhưng Ngài không cảm thấy hối tiếc chút nào chứ? Họ hỏi. Không, hoàn toàn không. Nhà vua nói. Nhìn vẻ mặt đau đớn trên mặt Ngài thì thật khó có thể tin điều Ngài nói. Tốt, nhà vua nói. Nếu ta thật sự không hối tiếc về việc tặng nhục kế cho vua Khó Kham Nhẫn và quần thần của Ngài, thì cầu mong thân ta trở lại y như trước. Và đó là điều đã xảy ra. Quần thần của Ngài gian nài Ngài trở lại cung điện, nhưng Ngài từ chối. Vào lúc đó, bốn vị Phật độc giác lại xuất hiện. Bởi ông đã giúp cho kẻ thù quá nhiều rồi, thì tại sao lại không giúp cho những bạn hữu? Các ngài nói, bây giờ ông nên trở về cung điện của mình. Nhà vua trở về cung điện và đem lại lợi ích và hạnh phúc cho thần dân của Ngài.